90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, đến cùng ai làm? Tống Khuyết đang buồn có nên nói cho biết hay không Lý Thiếu Cẩn. Hắn cũng không muốn Lý Thiếu Cẩn cảm thấy thiếu hắn. Ta, Lý Thiếu Cẩn lúc này nói, ngươi không biết chuyện đã xảy ra, ta cho ngươi nói một chút. Lúc ấy Lý Oánh Tuyết không phải muốn đổi tên sao? Thật ra thì chính là vì hôm nay, muốn đổi ta bài thi. Ta lúc ấy không có nói cho ngươi. Bla la, Tống Khuyết, ngoặc kép. Sau đó hắn giả bộ hết sức nghiêm túc nghe. Lý Thiếu Cẩn đem những lời này nói xong. Sau đó lại trịnh trọng lại khó tin hỏi một lần. Ngươi nói xảy ra chuyện gì chứ? Làm sao cuối cùng thư thông báo là ta? Kia Lý Oánh Tuyết có còn hay không? Có phải hay không là trường học ấn sai rồi? Ta vẫn có chút không dám tin tưởng. Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết lại thất bại. Lý Thiếu Cẩn là tự mình nói rất nhiều. Sau khi nói xong, cũng không có nhìn Tống Khuyết. Nhìn trời bên một mặt dáng vẻ trầm tư. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút. Ai? Nói cách khác, Lý Thiếu Cẩn ở Cố Mộng cho Lý Oánh Tuyết đổi tên thời điểm. Đã biết kết quả, hắn là bởi vì nhường Tiểu Cửu ca theo dõi. Kia Lý Thiếu Cẩn làm sao biết? Tống Khuyết hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi tại sao xác định như vậy? Lý Oánh Tuyết mẹ chính là muốn đổi ngươi thành tích. Bây giờ ngươi thư thông báo trúng tuyển đều tới. Tại sao ngươi còn xác định như vậy? Lý Thiếu Cẩn sững sờ nhìn Tống Khuyết. Sau đó nháy mắt mấy cái. Ngươi cái vấn đề này hỏi tốt vô cùng. Nàng muốn giải thích thế nào? Lý Thiếu Cẩn tiếp theo nghiêm túc nói. Ngươi nhìn, nàng đối ta cũng không tốt. Ta trong lúc vô tình nghe a. Hơn nữa tên thật sửa lại. Ta nhìn sổ hộ khẩu a. Chẳng lẽ ta còn có thể tin tưởng bọn họ nhân từ nương tay a? Ta chính tay nghe được. Tống Khuyết nói. Ngươi sau đó không phải nội chú. Chúng ta mỗi ngày mà chung một chỗ. Ngươi lúc nào nghe được? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ở bọn họ đổi bằng tốt nghiệp thời điểm ta liền nghe được nha. Ai, ngươi hỏi ta như vậy nhiều làm gì? Ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không nói nha? Lý Thiếu Cẩn như vậy nói tự nhận là khẳng định không có vấn đề. Bởi vì cũng không phải nói láo. Cố Mộng khẳng định có lẽ là trước kia thì có mưu đồ. Tống Khuyết lập tức liền cười. Nói, ta làm sao sẽ không tin ngươi đâu. Ta đương nhiên tin, bởi vì Cố Mộng quả thật muốn đổi. Chẳng qua là hắn trước một bước ngăn cản mà thôi. Tống Khuyết tiếp dùng thử dò xét giọng nói. Thiếu Cẩn, ngươi có nghĩ tới hay không? Có phải hay không có người nào âm thầm đối ngươi rất tốt? Cho nên một mực chú ý ngươi hết thảy. Sau đó biết chuyện này, giúp ngươi len lén giải quyết. Tống Khuyết nói xong, cảm giác Lý Thiếu Cẩn ánh mắt mang theo quan sát, lập tức đứng thẳng, giống như là đang đợi kiểm duyệt. Lúc này Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, không thể nào, không có như vậy ngươi. Bây giờ cùng ta người tốt nhất chính là ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể nào biết Cố Mộng chuyện a. Biết ngươi chẳng lẽ có biện pháp ngăn cản Cố Mộng? Đó là ngươi làm sao? Tống Khuyết, ngoặc kép, cái này còn nhường hắn làm sao thừa nhận? Tống Khuyết mang suy tính nói. Kia nếu không đâu, chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn chắc chắn đời trước là bị đổi. Đời này Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết cũng đều thừa nhận muốn đổi. Nàng sống lại chỉ sửa lại chuyên nghiệp. Chẳng lẽ liền có thể thay đổi mình số mạng? Cho nên không phải mình làm. Vậy rốt cuộc là ai thay đổi chuyện này? Không có ngoại lực nói. Đời này hẳn cùng đời trước một dạng a. Lý Thiếu Cẩn trong đầu đột nhiên kim quang chợt lóe. Sau đó nhìn Tống Khuyết nói. Ta biết là Lâu lão sư. Lý Oánh Tuyết đổi tên chữ. Nhất định phải trải qua hắn tay phát mã vạch. Hắn khẳng định là biết. Cho nên, Lý Thiếu Cẩn giọng mang khẳng định, Lâu lão sư là có tấm lòng son lão sư, mặc dù ngoài mặt cái gì đều không quản, nhưng là âm thầm giúp ta chú ý Lý Oánh Tuyết, phát hiện Lý Oánh Tuyết mờ ám, sau đó đi ngay ngăn cản chuyện này. Khẳng định là như vậy. Đời này cùng đời trước duy nhất thay đổi chính là lão sư đổi người rồi. Đời trước là Lý Lệ. Loại chuyện này làm sao sẽ giúp nàng đâu. Lý Thiếu Cẩn sắp bị mình lý do thuyết phục. Không ngừng gật đầu. Tống Khuyết thiếu chút nữa ói máu. Được rồi. Hoài nghi là Lâu lão sư. Nếu là phó soái hắn lập tức liền nhảy sông. Thiếu Cẩn. Tống Khuyết nói. Ta nhìn ngươi a, hay là chớ đoán mò. Lâu lão sư bất quá là một người mới vừa nhậm chức không lâu chủ nhiệm lớp. Hắn ở trường học dạy học mới dạy 2-3 năm a. Nghiệp vụ là vượt qua kiểm tra, nhưng là có địa vị gì? Hiệu trưởng chuyện hắn cũng không quản được. Huống chi là cục giáo dục. Cố Mộng có thể làm động tác lớn như vậy, cũng không phải là trường học hoặc là ai có thể làm được. Là địa phương cục giáo dục. Lý Thiếu Cẩn một mặt thất vọng nói. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ? Tống Khuyết nói. Chờ tin tức đi. Nếu quả thật chỗ nào có vấn đề, nhất định sẽ có tin đồn. Hơn nữa, người ăn trứng gà còn không phải phải biết là kia con gà xuống à. Người bây giờ có thư thông báo. Còn có so với cái này cao hứng hơn chuyện sao? Lý Thiếu Cẩn đem trong ngực thư thông báo mở ra xem. Nàng là quyết định muốn cùng Cố Mộng cùng Lý Oánh Tuyết ngọc đá cùng vỡ. Nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng biết. Lấy nàng năng lực bây giờ là không ngăn cản được Cố Mộng. Có thể làm chỉ có đụng chìm bọn họ. Cho nên nàng cũng không phải là cam tâm tình nguyện bỏ qua thư thông báo a. Nếu như xác định cho nàng thư thông báo, Lý Oánh Tuyết yêu thích cái gì trường học cái gì trường học, nàng căn bản sẽ không để ý. Đời này thư thông báo lại tới thật. Nàng thư thông báo như vậy thật không cần học lại là có thể lên đại học. Dưới ánh mặt trời, mặt mũi hàm tình thiếu nữ cúi đầu nhìn mình thư thông báo, một cái tay cầm, một cái tay vuốt ve dè đạt, giống như là bưng yêu thích chân bảo. Nàng nhìn là như vậy nghiêm túc, mặt chiếu ửng đỏ, thật giống như cũng không ngại. Tống Khuyết bỗng nhiên liền cười. Đương nhiên là bởi vì có thể cùng Lý Thiếu Cẩn cùng tiến lên đại học cao hứng. Nhưng là cũng là lo lắng. Khó trách nha đầu này đen. Cùng nàng phơi như vậy một hồi, chính hắn phỏng đoán đều phải đổi cái sắc. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói. Chúng ta ăn ăn ngon đi. Trước kia Lý Thiếu Cẩn đều là mặc đồng phục học sinh. Tống Khuyết cũng kéo qua nàng, nhưng là kéo tay áo. Hôm nay nàng mặc kia điều váy trắng, là tay áo cụt, trên tay đột nhiên nhiều nóng hổi nhiệt độ. Cùng phơi nắng cái loại đó còn không giống nhau. Nó cương quyết, có lực. Lý Thiếu Cẩn nhìn tay mặt lập tức liền đỏ. Sau đó khẽ gọi nói. Tống Khuyết. Tống Khuyết quay đầu nhìn lại, sau đó xin lỗi cười nói, ngại, ta cùng Vu Hạo Nhiên cùng phó soái chung một chỗ thói quen. Ngươi sẽ không tức giận đi. Sau đó vô cùng quy củ liền buông tay ra. Lý Thiếu Cẩn cắn một cái môi dưới, sau đó nói, ta là có thể không ngại, nhưng là ngươi bình thời cùng Vu Hạo Nhiên cùng phó soái đều là kéo tay sao? Các ngươi nam sinh cũng kéo tay. Tống Khuyết, ngoặc kép, nếu không nhường hắn giải thích thế nào? Tống Khuyết đột nhiên quay đầu lại nói, Thiếu Cẩn, ngươi sẽ không lại giận ta đi. Chúng ta bây giờ, là hòa hảo như lúc ban đầu đi. Trước bọn họ gây gổ, thật ra thì vậy không tính toán gây gổ. Liền thì không muốn để cho người khác đồng tình. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, đi qua, thật ra thì ta thật không trách ngươi. Liền ta thứ người như vậy, có người đồng tình ta hẳn cảm kích mới đúng. Tống Khuyết, cảm ơn ngươi, ngươi là người hiền lành. Ta bây giờ trở về đầu nhìn ta, quả thật cũng rất đáng thương. Cho nên, ta không tức giận, chúng ta còn là bạn tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.